Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Huyết Thi, gió nhẹ từ từ, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, phốc phốc phốc, đúng lúc này, Thâm Sơn mỗ cái địa phương, không biết tên chim chóc như bị cái gì quấy nhiễu tựa như, chật vật chạy thục mạng, dưới cây. Một cái loại quỷ mị thân ảnh rất nhanh xẹt qua, Lâm Long dừng bước, cảnh giác xem xét bốn phía, bỗng nhiên một chuỗi dấu chân ra hiện trong mắt hắn, hắn cảm thấy một tia không bình thường, theo lý thuyết cái này cương thi chỉ là có một điểm linh trí mà thôi. Không có lẽ chạy xa như vậy, có thể xem điệu bộ này, giống như có mục đích tựa như chạy tới mỗ cái địa phương. Tổng quát cương thi chỉ biết đi âm khí so sánh trọng địa phương. Thực tế ưa thích âm khí trọng sơn động. Có thể trên đường đi Lâm Long phát hiện nhiều cái âm khí nồng đậm sơn động. Nhưng này, chiếc, có cương thi đều không ngừng lưu một chút. Cái này đã làm cho suy tư. Lâm Long tại nguyên chỗ dạo bước. Âm thầm tự định ra lấy. Càng nghĩ càng không đúng kính. Một cỗ cương thi mà thôi. Trường linh trí không nói còn có mục đích tựa như đi mỗ cái địa phương. Sự tình càng ngày càng khó giải quyết. Lâm Long cảm giác có một chương vô hình bàn tay lớn tại thao túng đây hết thảy. Áp bách hắn nhanh không thở nổi. Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên nhớ tới tụ bảo bồn bên trái núi lớn thượng cây hòe. Cây hòe thuần âm, phải tại âm khí sung túc địa phương mới có thể chiều cao. Có thể nó lại sinh trưởng ở đỉnh núi dương quang nhất thịnh, nhưng mà cây hòe chẳng những còn sống còn vô cùng tươi tốt. Đây nhất định là có người cố ý loại, nhưng lại cung cấp nó âm khí. Tại liên tưởng này là cương thi, Lâm Long càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình. Sự xuất hiện của mình làm rối loạn, hắn, kế hoạch. Như vậy kế tiếp tự là diệt trừ chính mình. Nghĩ tới đây. Lâm Long đồng tử co rụt lại, vô ý thức sờ hướng trên người pháp túi. Pháp túi, mỗi vị pháp sư đều có cái túi, là giả bộ pháp khí, lá bùa, bắt quỷ trừ tà dụng cụ. Có thể Lâm Long lại một chút sờ không? Nguyên lai là đi quá gấp, y phục cũng không mặc huống chi pháp túi. Cầm một tay đào mộc kiếm cùng vài lá bùa. Cái này Lâm Long hiện khó khăn. Trở về cũng không phải, truy cũng không phải, ai có thể nghĩ đến một lần truy thi mà thôi, lại liên lụy nhiều chuyện như vậy đi ra. Lâm Long cắn cắn răng, trong nội tâm đã làm ra phán đoán, chết thì chết a, Mao Sơn một mực dùng hàng yêu trừ ma là duy nhiệm vụ của mình. Bất kể là ai tại thao túng đây hết thảy, chỉ cần để cho ta đụng phải, tựu không có lùi bước đạo lý. Lúc này Lâm Long truy tìm cương thi cước bộ. Một giờ về sau, Lâm Long ngừng lại. Trước mắt xuất hiện một cái cự đại sơn động. Bên trong đưa tay không thấy được năm ngón. Cuồng phong thổi vào sơn động phát ra, ô ô, thanh âm. Coi như tiền sử mãnh thú cự miệng. Nhắm người mà thực, nếu như Lâm Long không có đoán sai. Hiện tại hắn đã đi tới tòa nào đó núi đỉnh núi. Ngoài động. Lâm Long nhìn trong tay đào mộc kiếm cùng duy nhất vài lá bùa. Trên mặt xuất hiện vẻ do dự. Cuối cùng mãnh liệt cắn răng. Rút kiếm vọt lên đi vào. Mở ra thiên nhãn Lâm Long. Đêm tối như ban ngày. Trong động không khí ướt át. Đỉnh động thỉnh thoảng có giọt nước nhỏ. Giờ phút này Lâm Long áo sơ mi đã bị sũng nước. Trên đường đi ngoại trừ vừa mới tiến lúc đến gặp được sóng con rơi. Không có bất kỳ nguy hiểm, có thể Lâm Long thần kinh một mực căng cứng lấy, hắn cảm nhận được một cổ không hiểu nguy cơ đang dần dần hướng hắn dựa sát vào. Xíu, yêu yêu, đúng lúc này, một cái bóng đen đột nhiên theo Lâm Long trước mắt xẹt qua. Ai ai, Lâm Long khẽ quát một tiếng, tiếng vang tại sơn động vang lên, tìm thanh âm mới vừa rồi xem xét. Một cái con rơi ghé vào bị nước thấm ướt trên thạch bích. Lâm Long mở miệng khí, nhưng cũng không có bởi vậy buông lỏng. Một bước một xem xét, 100 mét khoảng cách Lâm Long đi 10 phút đồng hồ. Lúc này Lâm Long dùng sức ngửi động cái mũi, một cổ gay mũi mùi tanh đập vào mặt. Không tốt, Lâm Long thầm nghĩ một tiếng, thân thể hơi nghiêng, xíu, yêu yêu, một đạo huyết hồng sắc tiễn mang lao Lâm Long đôi má xẹt qua. Xùy, bắn trúng cách đó không xa góc trên thạch bích. Phát ra một hồi nước dội làm vôi thanh âm. Tại xem xét, trên thạch bích xuất hiện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hố. Lâm Long vỗ ngực đại ra một hơi. Vừa rồi còn kém một chút như vậy điểm. Nếu không phải phản ứng nhanh kết cục so thạch bích còn thảm. Xíu, yêu yêu, lại là một đạo huyết hồng sắc tiễn mang phóng tới. Ngay lập tức tới, Lâm Long một cái lộn ngược ra sau tránh khỏi. Sắc mặt thay đổi lại biến, nhanh hơn cước bộ, liều lĩnh hướng trong sơn động sông. Nếu như hắn không có đoán sai, sơn động cuối cùng có một cỗ huyết thi. Nếu như còn chậm gì gì dừng lại ở sơn động trong thông đạo, kết cục chỉ có một, bị huyết thi máu tươi loạn xạ chết. Bất kể là không phải, giờ phút này phải rất nhanh xông đi vào. Một phút đồng hồ sau, Lâm Long rốt cục vọt tới sơn động cuối cùng. Cuối cùng bên trong đại khái cùng bình thường dân chúng phòng khách đồng dạng rộng. Vừa tiến đến Lâm Long lập tức ngay tại chỗ lăn một vòng. Vọt đến bên cạnh, lập tức đánh giá cả sơn động. Cuối cùng đồng tử co rụt lại. Trong sơn động vị trí rõ ràng có một huyết trì. Huyết trì bên trong một cái nhân hình quái vật toàn thân là huyết. Thấy không rõ diện mạo. Trên người mang theo huyết không ngừng chảy vào trong huyết trì. Huyết thi, tứ chi cứng ngắc, toàn thân là huyết, quanh năm ngâm mình ở trong huyết trì. Thân thể cực kỳ ăn mòn lực, sờ chi hẳn phải chết. Đẳng cấp cao huyết thi có được ngưng huyết thành tiễn bổn sự. Nhược điểm, khô huyết trì, huyết thi hẳn phải chết. Mao Sơn dị lục chung về huyết thi ghi lại tại Lâm Long trong đầu thoáng hiện. Nhìn xem huyết thi Lâm Long đồng tử co rụt lại, vừa rồi hắn chỉ là suy đoán, không nghĩ tới đã đoán đúng, như vậy cái này chứng minh đây hết thảy thật sự có người tại thao túng. Bằng không thì nhiều như vậy huyết nơi nào đến, huyết thi như thế nào hình thành, chớ ngu ngốc cho rằng hết thảy đều là trùng hợp, muốn hình thành một cỗ huyết thi tương đương khó khăn, thiên thời địa lợi đây chỉ là cơ bản điều kiện. Nơi này là sơn động, hiện tại muốn khô huyết trì là không thể nào. Có thể Lâm Long buồn bực. Cái kia, chiếc, có cương thi chạy đi đâu? Ngắm nhìn bốn phía, ngoại trừ huyết trì không có cái gì. Đúng lúc này, Lâm Long đồng tử co rụt lại. Thần kinh kéo căng đến mức tận cùng. Tay phải nắm chặt đào mộc kiếm. Rất nhanh cắn nát ngón trỏ. Lập tức tại đào mộc kiếm thượng một vòng, tốc độ rất nhanh, công tác liên tục, cả bộ động tác không cao hơn 2 giây. Tốc độ ánh sáng tầm đó, một kiếm đâm về sau lưng, xùy, một hồi hắc vụ theo Lâm Long sau lưng bay lên trời. Không kịp do dự, Lâm Long cầm lá bùa xoay người vỗ, ba tương đương, ở giữa mục tiêu, lá bùa vững vàng dán tại cương thi trên trán. Cương thi nửa nghiêng lấy, hai tay bình thẳng, móng tay phát ra trận trận làm cho người sờn hết cả gai ốc hàn quang. Lâm Long xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, khá tốt phản ứng nhanh, chênh lệch một chút như vậy đã bị thằng này đánh lén. Hắn không nghĩ tới lăn tới đây lại đi vào cương thi trước người. Thằng này không hổ là có chút linh trí, còn hiểu được đánh lén, xíu, yêu yêu. Lúc này, huyết trì ở bên trong huyết thi động thủ, không để cho Lâm Long nghỉ ngơi cơ hội, liên tiếp phun ra hơn 10 cổ máu tươi. Lâm Long tả hữu xê dịch, cao thấp lăn mình, hiểm lại càng hiểm toàn bộ tránh đi. Trên người hắn pháp khí không mang, biết đạo giờ phút này tại sơn động Rina sao không huyết thi. Nâng lên cương thi tựu hướng ra phía ngoài sông, đúng lúc này, ba tương đương. Một tiếng, đột biến nổi bật, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,